Chương 238, đắc thủ. 19-0, 26, 21 số lựa NG4, 311 năm nhìn ít trịa ánh mắt biến hóa, cả cạ si hoảng sợ đối với ạ sủ mạ cùng hồng nói ra, hai người các ngươi muôn ngàn lần không thể xem hắn con mắt, nếu như cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lời nói thì xong rồi. Sau đó xuất mồ hôi chán nhìn ít trịa nói, đại khái chỉ có đồng dạng ủng có xạ gì gần người, mới có thể đối kháng dưới một chiêu này. Không sai. Chỉ cần đủng có xạ gì gẳng lời nói, thì bấy nhiêu có thể một chút chống cự cái này mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Nói ít chia trợt một trận mở con mắt, thế nhưng, cái này đặc biệt xạ gì gẳng khác nhãn thuật, ảo thuật sủ cỏ mì là không cách nào phá giải, chỉ có đủng có tương đồng huyết thống, giống nhau huyết kế giới hạn người mới có thể đánh tới ta. Khi nhìn đến ít chia ánh mắt trong nháy mắt, cả cạ si toàn thân chấn động, cả người lâm vào sủ cỏ mì không gian. Đến khi cả cạ sĩ hoán quá thần lai thời điểm, phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh kinh khủng bên trong không gian, càng thêm làm cho cả cạ sĩ cảm giác được kinh khủng là, chính mình đang bị trói ở một cái trên thập tự giá, vô luận như thế nào tránh thoát, chính mình cũng không có cách nào tránh thoát. Đây là, ít chia lại xuất hiện tại cả cạ sĩ trước mặt, vẫn như cũ là màu lót đen thêu hồng sắc tường vân phục sức, vẫn như cũ là lánh băng băng gương mặt, bất quá lúc này đây trên tay lại cầm một thanh dài dài nhẫn đao. Kakashi, hoan nghênh đi tới sủ khó mì thế giới, ở cái này thế giới, ngươi sắp sửa vượt qua 72 giờ, mà phía ngoài thời gian đem chỉ biết từng trải một giây. Vừa nói, ít chia một bên đi tới Kakashi trước mặt, có lên nhẫn đao hướng về phía Kakashi ngực hung hăng ghim xuống. À, Kakashi cảm giác được một hồi to lớn đau đớn lan khắp toàn thân của mình, mồ hôi trực tiếp tràn ra, tinh thần có chút muốn hỏng mất cảm giác. Được rồi. Kakashi, đã quên nói cho ngươi biết, ở bên trong vùng không gian này bị thương tổn nói, trong hiện thực, tinh thần của ngươi liền sẽ phải chịu đẳng cấp tương đương thương tổn. Được rồi, ngươi còn có 7:11:59:30 hưởng thụ cái này tư vị. Nói xong, ít chìa trên tay lại xuất hiện một bả nhẫn đao, hướng về phía Kakashi thật nhanh ghim xuống. À, lại là một tiếng phảng phất bị bạo cúc kêu thảm thiết vang dội khắp không gian. May mắn bên trong không gian không có những người khác, nếu không, trái tim nhỏ nhất định sẽ bị sợ bạo. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt quá khứ, một giờ về sau, nhìn đã đến bên bờ tan vỡ cả cả xì, ít chia minh bạch bây giờ cả cả xì chắc là đến rồi sát biên giới, nếu như đang xuất thủ nói, cả cả xì thực sự sẽ chết. Cả cả xì, hy vọng như vậy có thể giúp ngươi mở màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ít chia nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Đang ở ít chìa chuẩn bị rút lui khỏi sủ cỏ mì thời điểm, cả cạ xì nâng lên đã sớm hạ xuống đầu, hắn bên trong đôi mắt, một con to lớn hắc sắc tam túc ô nha chui ra, thật nhanh đánh út về phía đồng dạng bởi vì sử dụng sủ cỏ mì tinh thần có chút ngẩn ngơ, ứng phó không kịp ít chìa. Đường ranh giới cầu hoa cả cạ xì, đã xảy ra chuyện gì, vì sao vừa nói chuyện, ngươi liền ngã xuống. Bây giờ còn không thể trợn mở con mắt sao ạ xú mạ cùng hồng nhanh chóng đi tới tại bọn họ thoạt nhìn vô duyên vô cớ liền ngã trên mặt đất cả cả si. Không có việc gì, ta vẫn có thể chống đỡ vừa mới nói xong, cả cả si liền một cái không nhịn được, may mắn ạ xú mạ cùng tay số đỏ nhanh, đỡ cả cả si, có thể dùng cả cả si không có té trên mặt đất. Nhìn thở hồng hộc cả cả si, ạ xú mạ cùng hồng chân mày cau lại, cả cả si cũng không có thể đang chiến đấu. Như vậy chiến đấu kế tiếp thì phiền toái. Kỳ sạm nhoáng lên đi tới ít trịa bên người, nhìn không có hôn mê cả cả si, kỳ quái nói rằng, chúng ít trịa chiêu này, tinh thần lại còn không có hỏng mất ra sau khi nói xong kỳ sạm lại nhìn ít trịa. Lúc này kỳ sạm mới nhìn ra ít trịa cùng bình thường sử dụng ra một chiêu này phía sau tình huống bất đồng. Ít trịa ngươi làm sao vậy, tuy là sử dụng một chiêu này, ngươi sẽ chịu đến rất đại trình độ tổn thất. Thế nhưng cũng không có đến trình độ như vậy à, không có gì, kỳ sạm không nên lo lắng, đoán chừng là gần nhất sử dụng có chút thường xuyên đi, ta nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Ít chia chết tử địa che chính mình còn đang hướng ra bên ngoài mặt không được chảy máu tươi tả nhãn, vô vô kỳ sạm bả vai nói rằng, vừa mới ở sủ cỏ mí bên trong không gian xuất hiện dị thường ít chia không chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào. Ước đoán ngoại trừ ít chia bên ngoài, sẽ không còn có người biết. Lại không phải là mình muốn rời khỏi sủ cỏ mì không gian, mà là bị ô nha công kích sau đó, ở ít chia xưng sở thần võ thuật, sủ cỏ mì không gian tự biến mất, không có bất kỳ điểm báo, liền đột nhiên không có. Điều này khiến cho ít chia khủng hoảng, còn không có người có thể phá vỡ hắn sủ cỏ mì không gian đây, đến nay cũng không có. Nhưng là tình huống như vậy ịt chỉa chắc là sẽ không nói với bất kỳ ai, cưỡng chế đè xuống chính mình nội tâm bất an, ịt chỉa nỗ lực nhớ lại lúc đó đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Một con cùng tự sử dụng một dạng tam túc ô nha từ cả xỉ xạ dịn gẳng bên trong sông ra, đánh về phía chính mình, sau đó sủ cỏ mì không gian liền tiêu thất. Được rồi, ô nha bên trong đôi mắt là một cái tứ giác quạt xe gió, sẽ không sai, đây là mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng làm sao có thể. Tại sao có thể có mới mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ở che mình con mắt, phòng ngừa quá nhiều huyết lưu ra tới thời điểm, ịt chìa trong đầu của mặt đã suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hiện tại chỉ dùng nó mới có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, nhưng là mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không khả năng phá vỡ ta sủ cỏ mì không gian chỉ có thể ngăn cản nhỉ ịt chìa lại một lần nữa lộ ra nghi hoặc, được rồi. Tứ giác quạt xay gió bốn cái sắt biên giới rõ ràng đều hướng phía ngoài riêng đưa ra ngoài, hình thành một cái bất quy tắc tròn. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhất định là như vậy, nhất định là như vậy ghê tởm. Mạ đạ dạ, ở cổ nổ hạ nì dạ trong cơ thể dưới một ít gì đó là vì cái. Gì lẽ nào cũng là vì cả xỉ xạ dỉn gẳng sao xem ra sau này cũng phải tốn chút lúc đó gian tới quan tâm cái này lão bất tử người, hắn dâu đưa quá dài. Không có ai biết. Thật đơn giản một lần công kích, dĩ nhiên làm cho ịt chìa nghĩ tới nhiều đồ như vậy. Kỳ sảm hảo tâm nhắc nhở, ịt chìa, sau này ngươi phải cẩn thận sử dụng A, quá độ vận dụng chỉ ánh mắt nói, ngay cả ngươi cũng biết có nguy hiểm. ịt chìa không có trả lời kỳ sảm quan tâm, mà là buông xuống che lấy ánh mắt tay phải, lạnh lùng nhìn về phía còn không có tỉnh lại cả si. Hiện tại, có thể nói cho chúng ta biết nạ rủ tổ tung tích sao hử, ngươi mơ tưởng, cho dù ngươi giết ta. Ta cũng là sẽ không nói. Cả sĩ kiên định hồi đáp, ba người kia cũng biểu thị đồng ý nếu nói như vậy. Như vậy kỳ sảm, chúng ta dẫn cả sĩ đi, những người khác giết hết tất cả đi. Ít chia lạnh lùng nói. Gai thật nhanh chắn cả sĩ ba người trước mặt, Hồng, à su mà, các ngươi trước dẫn cả sĩ đi, chỗ này liền giao cho ta đi. Gai trong giọng nói để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Không có ai biết, đang ở mấy người phía sau. Cách xa nhau thập đồ mì xa địa phương, một con ô nha lửa gạt được tầm mắt của mọi người, nhanh chóng chui vào Giang Thiên mắt phải. Dẫn theo ảng cổ Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, dù quạc mì, ta rốt cục vẫn phải đạt được ngươi, cũng không ngủng ta ở cả xỉ trong đầu chồng con này quá đen. Không sai, từ cả xỉ bên trong đôi mắt nhô ra ô nha chính là Giang Thiên ở lại bên trong, đây là một con Giang Thiên trên tay nhất lợi hại nhất ô nha. Bởi vì chỉ có nó con mắt là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nếu như Giang Thiên biết bởi vì truy hệ NNI, có thể dùng ít trịa đối với ủ trí hạ mã đã giả địch ý phòng bị nặng hơn nói, có thể hay không ngay cả nằm mơ đều bật cười. Thật đúng là đại khoái nhân tâm A ta dường như bỏ lỡ một đoạn đặc sắc tranh đấu Giang Thiên đi tới đối lập mấy người trước mặt, đem sách theo ảng cổ ném về Gai. Gai nhanh chóng tiếp nhận ảng cổ, đưa đến phía sau Hồng bên người, từ nàng chăm sóc.